Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, Thôi diễn chiến pháp, công bố bảng danh sách, chương 996, Thôi diễn chiến pháp, công bố bảng danh sách, rời đi một trận chủ đề, Thương Miêu cũng quên lãng thần khí sự tình, Phương Bình bất động thanh sắc, cũng không nhắc lại cái này. Mèo này tâm hắc, lần trước khẳng định là nó trộm chính mình 1 tỷ điểm tài phú giá trị. Phương Bình có thể không chịu nổi nó trộm. Còn 1 ngày 1.000 đầu cá yêu, không có gì bất ngờ xảy ra. Phương Bình hiện tại cũng coi như hiểu rõ một chút hành tình. Kia đầu cá yêu chế tạo 1 cái ra, nói ít cũng là 10 vân bản nguyên khí. 1 ngày vạn mây. Vậy chẳng phải là muốn 1 tỷ điểm tài phú giá trị? Phương Bình còn nuôi không nổi mèo này 10 ngày 8 ngày. Hàn huyên một hồi, Phương Bình thấp giọng nói, mèo to, nếu không hôm nào có thời gian đi giả thiên mộ phần. Mang mấy người ra, ngoặc kép, nhân loại toàn chạy, vậy khẳng định không được. Có thể mang mấy người ra, không tính quá dễ thấy. Dạng này nhân loại liền có vốn liếng. Thương Miêu lầu bầu nói, không được, trừ phi mang lão đầu kia hoặc là mang giả nhân hoàng. Không đến đế cấp, đi cái kia lỗ hổng rất nguy hiểm, dễ dàng chết. Cái lối đi kia cũng không phải ai cũng có thể đi. Không có đế cấp thực lực, đi thiên giới vỡ vụn mở thông đạo, bị không gian xoắn nát rất bình thường. Phương Bình nghe vậy có chút nhíu mày, có chút hoài nghi Thương Miêu có phải hay không vì lười biếng kiếm cớ. Thương Miêu giống như cảm ứng được, cái đuôi, một tiếng đánh Phương Bình kim thân rung động. Phương Bình im lặng, được, không nghĩ, bất quá Phương Bình rất nhanh nói, mèo to, rảo đâu, ngoặc kép, rảo, ngoặc kép, Thương Miêu sửng sốt một chút. Tiếp lấy lẩm bẩm nói, chó con a, đúng vậy a, chó con đâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, ta hỏi ngươi, ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Thương Miêu mặt mèo cũng có chút cứng ngắc, ta quên, bản miêu trí nhớ không tốt, ngươi không phải không biết, chó con bị chính mình vứt xuống cấm kỵ hải chỗ sâu. Về sau nó liền đi. Sau đó phát sinh một loạt đại sự, mệt gần chết, nó nào còn nhớ chó con. Phương Bình im lặng đến cực điểm, mèo này thật không đáng tin cậy. Đổi thành chính mình là rào, có thể khóc choáng, cứ như vậy ném đến cấm kỵ hải chỗ sâu đi. Bị người quên lãng, đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Thương Miêu giống như cũng không có đi tìm rào ý tứ. Thầm nói, hẳn là không chết được a, chó con càng ăn càng lợi hại, ta còn giống như cảm ứng được nó đang mắng bản miêu. Hẳn là không chết, được rồi, mặc kệ nó mơ hồ có chút cảm ứng, rảo quá yếu, cách giới bích cùng cấm kỵ hải, cảm ứng không rõ ràng, bất quá có thể phát giác rảo còn sống. Thương Miêu lười nhác lại đi cấm kỵ hải. Tùy tí chó con đi mắng chửi đi. Thấy nó nói như vậy, Phương Bình cũng mặc kệ rào. Hắn chuyện bây giờ rất nhiều. Thương Miêu trở về vừa vặn. Trước đó Phương Bình còn đang suy nghĩ, nhân loại không có cường giả, sau này mình không thể tùy tiện tiến địa quật, rời đi địa cầu. Hiện tại xem ra, Thương Miêu mặc dù không giết người, có thể để nó giúp đỡ đuổi đi một số người, có lẽ còn là có hy vọng. Thương Miêu hiện thân, Phương Bình cũng không định gióng trống khua chiêng nói cho người khác biết. Mèo này vẫn là làm sát thủ giản cất giấu tốt. Sau đó 2 ngày, Phương Bình không chút đi ra ngoài. Thời khắc này Phương Bình bắt đầu lập mưu tiến hành chiến pháp thôi diễn. Hắn nghĩ thôi diễn một môn thích hợp nhất chính mình chiến pháp ra. Phá không kiếm quyết xem như hắn học tốt nhất, có thể tăng bước cũng chỉ có 3%. Đến nỗi bạo huyết cuồng đao, cái này hắn lần thứ nhất học được trung phẩm chiến pháp. đến bây giờ thế mà còn có thể để hắn có 1% tăng phúc. Nói rõ độ phù hợp vẫn là rất cao. Đương nhiên, những chiến pháp này tăng phúc sẽ không điệp ra. Phương Bình hiện tại sử dụng phá không kiếm quyết thích hợp nhất chính mình. Có thể Lý Chân phá không kiếm quyết, cùng Phương Bình độ phù hợp không tưởng tượng cao như vậy. 100 vạn một lần chiến pháp thôi diễn, Phương Bình cũng nghĩ thử một chút hiệu quả. Trong phòng tu luyện, Phương Bình nhắm mắt, đắm chìm trong bản nguyên thế giới bên trong. Chiến pháp thôi diễn, tại bản nguyên thế giới bên trong mới là nhất phù hợp, cũng là dễ dàng nhất. Trước đó hắn tại bản nguyên thế giới bên trong vận dụng chiến pháp, giống như lại càng dễ gây nên bản nguyên đại đạo cộng minh. Bây giờ Phương Bình, khí huyết hơn 40 vạn tạp, kia là tương đối cửu phẩm mà nói. Hắn khí huyết bản chất vẫn là hơn 20 vạn tạp, mang ý nghĩa hắn khí huyết đơn vị có hơn 20 vạn phần. Đem hơn 20 vạn phần khí huyết tiến hành gây dựng lại, có thể nói đây là hao hết cả đời đều chưa hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là 10 cái khác biệt số lượng, vô tự sắp xếp, kia đều có mấy chục vạn loại phương thức. Đến 11 cái, đó chính là mấy trăm vạn loại tổ hợp phương thức. Mấy chục vạn cái khác biệt số lượng tổ hợp, Phương Bình căn bản không đi nghĩ, có thể làm cho mình nổi điên. Cho nên, dù là một chút cường giả thời thượng cổ, bọn hắn chiến pháp đang không ngừng ưu hóa, có thể chưa hẳn chính là nhất phù hợp chính hắn cái chủng loại kia. Cái gọi là phù hợp, cũng chỉ là trước mắt đối bọn hắn tăng lên hiệu quả tốt nhất một loại chiến pháp. Những cái kia sống gần vạn năm đồ cổ, một ngày gây dựng lại mấy ngàn lần, dù là mỗi ngày tiến hành, một năm cũng liền 100 vạn loại tả hữu, vạn năm một mực nếm thử xuống dưới, cũng liền chục tỷ loại phương án. Nhưng ai sẽ tiêu vạn năm đi làm loại sự tình này? Đương nhiên, làm người tìm được một loại phù hợp chính mình gây dựng lại phương án. Ở đây phương án bên trên tiến hành ưu hóa, cũng có thể bài trừ đại bộ phận không thích hợp năng lượng của mình gây dựng lại phương thức. Phương Bình cực hạn thực lực không tính thấp, vượt qua 60 vạn tạp khí huyết bộc phát. Có thể hắn chiến pháp tăng phúc không cao, lực khống chế cũng không cao. Mà lực khống chế không cao, cùng chiến pháp phù hợp cũng có nhất định quan hệ. Nên chiến pháp thích hợp bản thân, lực lượng trường khống cũng sẽ tùy theo tăng lên. Hai cái này, kỳ thật vẫn là hỗ trợ lẫn nhau tính chất. Bản nguyên thế giới bên trong, giờ phút này, hơn 20 vạn phần khí huyết, ngay tại có thứ tự sắp xếp. Phương Bình làm không được cắt chém thành một tạp vì một cái đơn vị. Lúc này hắn, cực hạn năng lực, cũng chỉ là đem khí huyết cắt chém thành 3 tạp một phần dáng vẻ. Hơn 20 vạn tạp khí huyết, có chừng 7 vạn phần khí huyết đơn vị. Mà lúc này, Phương Bình vận dụng hệ thống năng lực, chiến pháp thôi diễn, là có thể lực vận dụng một khắc. Phương Bình giống như thấy được một cái bàn tay vô hình. Ngay tại sắp xếp những này khí huyết, cũng không phải là loại kia lung tung sắp xếp. Phương Bình bản nguyên thế giới, đang chậm rãi chấn động, giống như đang tìm kiếm cộng minh điểm đồng dạng. Những cái kia khí huyết, đang nhảy nhót, giống như đang hoan hô. Tại nhảy cẫng, đại thủ giống như cũng tại cảm ứng bản nguyên không gian ba động. Tại thích ứng loại ba động này phương thức, rất nhanh, những cái kia khí huyết như là trường long, trên không trung huyễn vũ, đang nhảy vọt. Tại tổ hợp, những này màu đỏ điểm sáng nhỏ, vốn chỉ là một đường thẳng, giờ phút này lại là tại tổ hợp thành một chút đồ án. Phương Bình thấy được điểm sáng tổ hợp thành hình kiếm, rất nhanh, hình kiếm vỡ vụn, bắt đầu tổ hợp thành đao hình. Dần dần, một thanh huyết sắc trường đao hiện ra tại bản nguyên không gian bên trong. Phương Bình lại là có chút nhíu mày, hắn cảm thấy giống như cùng bản nguyên không gian không phải quá phù hợp. Có thể lúc này, hệ thống năng lượng giống như hao hết. 100 vạn điểm tiêu hao, chỉ sợ cũng chỉ có thời gian dài như vậy, hoặc là nói hiệu quả. Phương Bình nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, một mực không có lên tiếng âm thanh. Chiến pháp, phá không kiếm quyết, cộng 3%, vô danh đao pháp, cộng 1%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, 100 vạn điểm, liền cho ta thôi diễn ra một môn có thể so với bạo huyết cuồng đao chiến pháp. Hố cha hàng, ngoặc kép, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Cái này giá trị thế nhưng là cao tới 10 tỷ có được hay không? Ngươi liền cho ta thôi diễn ra cái này. Đây không phải cược vận khí sao? Bạo huyết cuồng đao chỉ là trung phẩm chiến pháp. Đương nhiên, cùng Phương Bình độ phù hợp không thấp. Cho nên Phương Bình một mực tại dùng. Hiệu quả vẫn được. Có thể cho hắn hiện tại tăng phúc 1%. Đã bất khả tư nghị. Có thể hệ thống liền thôi diễn ra cấp độ này chiến pháp. Phương Bình vẫn là cực kỳ bất đắc dĩ. Lại đến, ngoặc kép, nhìn xem chính mình còn lại 9.700 triệu tài phú giá trị. Phương Bình cắn răng, hạ ngoan tâm, lại thôi diễn thử một chút. 9.700 triệu, tiêu hết 700 triệu điểm, nếu là cho hắn thôi diễn ra một môn rất mạnh chiến pháp. Đó cũng là đáng giá. 700 triệu điểm, 700 thứ, thôi diễn 700 cửa chiến pháp. Mặc dù tương đối gây dựng lại phương án số lượng không đáng giá nhắc tới. Có thể hẳn là có chút thu hoạch đi. Phương Bình lần thứ hai tiến hành thôi diễn. Rất nhanh phát hiện chỗ khác biệt. Thôi diễn là tại tiếp tục mà không phải lại bắt đầu lại từ đầu. Điều này đại biểu đây là một cái kéo dài quá trình. Hệ thống đang không ngừng điều chỉnh, tìm kiếm nhất phù hợp Phương Bình năng lượng tổ hợp phương thức. Tiếp tục như vậy, mỗi một lần thôi diễn, đều là tại hoàn thiện một cái quá trình. Như thế nói đến cuối cùng, có lẽ sẽ thôi diễn ra một môn thích hợp nhất phù hợp ta chiến pháp. Để cho ta chiến lược đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hưng phấn, bắt đầu tiếp tục nếm thử ngồi dậy. 2 lần, 3 lần, 10 lần. Phương Bình tại bản nguyên thế giới bên trong, không biết mệt mỏi tiến hành lấy thôi diễn, không chịu nổi, liền tiêu hao điểm bản nguyên khí bổ sung. Lần này, hắn muốn làm ra một môn thích hợp cho hắn nhất chiến pháp. Tối thiểu muốn so phá không kiếm quyết mạnh một điểm, lý trấn kiếm pháp, kia dù sao cũng là người khác. Nghĩ hắn Phương Bình, đến nhanh tuyệt đỉnh tình trạng. Đều không có lấy đạt được tay chiến pháp lưu truyền. Cái gọi là vạn sư Phương Bình quyết. Vậy cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Phương Bình đang bế quan tu luyện chiến pháp. Cùng một thời gian cũng là chớp mắt mà qua. Ngày mùng 7 tháng 3, thiên bộ, phòng họp lớn. Giờ phút này, trong phòng họp nhiều hơn không ít người. 3 vị người mới. Đến bây giờ còn có chút không thể tiếp nhận sự thật. Hoa quốc, thiên biến, Phương Bình tiểu tử kia đương ra làm chủ. Nhất là Vương Khánh Hải, nhìn thấy những người khác vào cửa, sắc mặt trắng bệch, cười thảm nói, các ngươi đem ta làm tỉnh lại làm gì? Ta đều cho là ta ngủ mấy trăm năm, hợp lấy bao nhiêu nguyệt, chấm ngoặc kép, mấy tháng, tiểu tử kia thành hoa nước lão đại. Không, thế giới lão đại, cái này có chút không chịu nhận có thể a. Ngoặc kép, Lý lão đầu không khách khí nói, bớt nói nhảm, vì làm tỉnh lại các ngươi, xài không biết bao nhiêu tiền, nghĩ hôn mê, đem tiền này kiếm về đến lại nói, không có kiếm về đến vậy liền bán mình trả nợ, nói nhảm nhiều quá, Vương Khánh Hải một mặt bất đắc dĩ, nghe nói vì cứu hắn. Xài một viên vô cùng chân quý mèo quả, giá trị bao nhiêu, hơn vạn ức, dù là chém giết cửu phẩm cảnh yêu tộc chế tạo thần binh. Vậy cũng phải lông tóc nguyên vẹn chém giết 10 mấy 20 đầu cửu phẩm yêu thú. Mà nghĩ chế tạo ra nhiều như vậy thần binh, có chút yêu thú cũng không khẳng định có thể hoàn chỉnh chém giết. Đến gấp bội, chuyển đổi một chút, hắn đến chém giết 40 đầu cửu phẩm yêu thú, chỉ sợ mới đủ trả nợ. 40 đầu cửu phẩm yêu thú, 3 tháng giết một đầu, vậy cũng phải 10 năm trở lên, tiền đề hắn còn chưa có chết. Điền Mục giờ phút này cũng cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, nơi này hiện tại lưu lại, vậy cũng là Phương Bình thiếu nợ hộ, ngoại trừ lão Bắc thiếu ít điểm, chúng ta mấy cái, làm công cả một đời trả nợ đi. Ngoặc kép, Bắc Cung Vân cười nói, ta không có mượn nhiều ít, liền mượn một thanh cửu phẩm thần binh, 300 nguyên tả hữu bất diệt vật chất, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi lại trả không nổi, nhiều ít có chênh lệch sao? Ngoặc kép, Điền Mục trực tiếp ngắt lời hắn, thiếu ít ngươi cũng phải trả nổi mới được, không có lại nói cái này. Điền Mục nhìn về phía sắc mặt còn trắng bệch mấy người, cười nói, nhập gia tùy tục, cái khác đừng suy nghĩ, nói chuyện ngày mai ban bố chư thiên vạn giới bảng sự tình. Mục đích rất đơn giản, để tà giáo trở thành mục tiêu công kích, lại không thể để nhân tộc rơi xuống hạ phong, miễn cho trở thành trong mắt người khác cái bia. Vương Khánh Hải trước kia không ít chạy võ đạo hiệp hội làm bảng danh sách vấn đề. Nghe vậy mở miệng nói, nhân loại có cần ẩn tàng chiến lược sao? Ngoặc kép, không có, Điền Mục bất đắc dĩ nói, đâu còn có chiến lược ẩn tàng, hiện tại cái này ra đều đi ra. Vậy liền dựa theo thực lực chân thật đến nỗi tà giáo bên kia, trước đó các ngươi không phải ép hỏi sao? Đã biết chân thần đều có mấy vị, tất nhiên muốn cho tà giáo trở thành mục tiêu công kích, vậy liền lập một hai vị đế cấp ra. Bọn hắn không phải nói tà giáo tổng bộ có 3 hộ giáo 8 hộ pháp sao? Hộ giáo đều đi, hộ pháp mặc dù bọn hắn không biết tình huống, chúng ta lập chính là biên ra 1-2 vị đế cấp, treo cái bảng danh sách 1-2, lập tức liền sẽ để bọn hắn trở thành tất cả mọi người cảnh giác đối tượng. Điền Mục khẽ gật đầu, mở miệng nói, tà giáo có bát đại hộ pháp, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện, phong vân đạo nhân chính là một cái trong số đó phong hộ pháp. Gia hỏa này không biết là tiến vào mộ trời vẫn là ẩn nấp rồi, đến bây giờ một chút tung tích đều không có. Trước đó hắn xuất hiện chỉ là tinh thần lực một sợi hình chiếu. Gia hỏa này thực lực không yếu, ngay cả Trương bộ trưởng bọn hắn cũng không phát hiện hắn chân thân chỗ. Đem hắn liệt ra tại vị thứ nhất như thế nào? Ngoặc kép, đám người liếc nhau, đều nhẹ gật đầu, cái này bọn hắn không có ý kiến. Lần này Phương Bình muốn lập chư thiên vạn giới bảng, chính là vì nhằm vào một số người. Dù là không có, vậy cũng phải nói có tài đi. Đám người tiếp tục bắt đầu nghiên cứu thảo luận, kết hợp các phương cho đến tin tức, bắt đầu lần lượt tiến hành sắp xếp. Thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi, đám người lúc này mới cấp ra một phần mới bảng. Rất nhanh, Điền Mục nhìn về phía Lý lão đầu nói, ngươi đi cho Phương Bình đưa qua. Không có vấn đề, hôm nay liền chính thức tuyên bố. Địa quật bên kia, chúng ta cũng sắp xếp xong xuôi nhân thủ. Bảng danh sách vừa ra, cấp tốc tại các lớn ngoại vực truyền ra. Lý lão đầu thở dài, cảm giác không đủ đại khí. Tà giáo trước đó làm bảng danh sách, kia là trực tiếp tại cấm kỵ hải trung lập bia. Chúng ta cùng bán báo chí, xem xét liền so tà giáo thấp một đầu. Công tín lực rất không đủ a. Điền Mục im lặng, có cũng không tệ rồi, yêu cầu thật nhiều, Lý Trường Sinh hiện tại làm sao cùng Phương Bình học xong những này. Lười nhác quản hắn, Điền Mục cũng không tiếp lời gốc ra, hắn gần nhất nhiều chuyện, Phương Bình cho bọn hắn không ít bản nguyên khí, hắn hiện tại ở vào cấp tốc tiến bộ giai đoạn, làm sao có thời giờ lãng phí. Lý lão đầu cảm thấy chưa đủ đại khí, vừa cầm tới bảng danh sách Phương Bình cũng cảm thấy không đủ đại khí. Không phải phô trương vấn đề, mấu chốt người làm cùng tin tức ngầm chưa chắc có người tin a. cái kia như thế làm, không phải toi công bận rộn. Thế là, rất nhanh Phương Bình tìm được Thương Miêu. Tại cái này mèo to kém chút đập chết Phương Bình tình huống dưới. Phương Bình cuối cùng có thu hoạch. Ngày mùng 8 tháng 3, Ma Đô địa quật, Ngự Hải Sơn khu vực. Một người một mèo, lén lén lút lút mèo tại Ngự Hải Sơn phía trên. Thương Miêu móng vuốt bên trong, cầm một viên tấm gương, khuy thiên kính. Thương Miêu một mặt không vui, lầu bầu nói, làm gì nha, khuy thiên kính là xem kịch dùng, nhất định phải bản miêu làm cái này, rất phiền phức, mỗi ngày đến phiền mèo. Phương Bình cười ha hả nói, liền một lần liền tốt, miêu huynh, hai ta quan hệ gì, việc này đặc biệt trọng yếu, giúp một chút, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Thương Miêu căn bản không tin hắn, thiếu bản miêu nhiều như vậy thần khí đều không trả, quả nhiên là đại lừa gạt, không đến đều tới, hiển nhiên cũng là bị thuyết phục. Thương Miêu vảnh lên to béo cái mông, đảo cổ một chút khuy thiên kính, thầm nói, thông thiên chiêng bị bản miêu cầm đi ngăn cửa, bằng không, trực tiếp gõ cái chiêng là được rồi, khuy thiên kính cũng không phải làm cái này. Còn có nha, địa quật thật là lớn, bản miêu chỉ có thể ánh xạ 3000 dặm, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhếch miệng cười nói, đủ rồi, đầy đủ, ngoặc kép, quá xa ngược lại không tốt, 3000 dặm vừa vặn, hù dọa một chút bọn hắn, đợi chút nữa ánh xạ xong chúng ta liền chạy, để bọn hắn tưởng rằng Lý Chấn làm. Thương Miêu tiếp tục lẩm bẩm, dù sao không có lời hữu ích, lừa đảo mỗi ngày đến phiền nó đều nghĩ dọn nhà. Một người một mèo, lại hàn huyên một hồi, rất nhanh, Thương Miêu đứng thẳng người lên, khuy yên kính hướng bầu trời ném đi, thầm nói, liền một lần nha, lần sau không cho phép tìm bản miêu làm việc, làm một lần sống, lại phải gầy mấy vạn cân, ngoặc kép. Tại bất mãn của nó âm thanh bên trong, thiên địa oanh minh, giờ khắc này, một đạo hoành lớn thanh âm vang vọng tứ phương. Mộ trời mở ra, các cường giả đi vào, tranh đoạt thiên duyên, ngoặc kép, bây giờ tam giới phân loạn, nhân tộc có cảm giác thiên địa loạn tượng, thiết kế chư thiên vạn giới bảng, khuyên bảo tứ phương, cường giả theo tại, không thể thiện khải chiến sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương theo lấy thoại âm rơi xuống. Bầu trời hiện ra một mảnh huyết hồng, một đường lan tràn ra mấy ngàn dặm. Cùng lúc đó, địa quật năng lượng hội tụ. Giờ khắc này, cái này 3000 dặm phương viên thiên địa, đột nhiên có vô số năng lượng, ngưng tụ ra từng cái văn tự. Văn tự đều là do năng lượng tạo thành, năng lượng lấp lóe. Thậm chí bắt đầu cố hóa, động tĩnh cực lớn, giờ phút này, phương viên mấy ngàn dặm cường giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi xa, từng đạo khí tức sóng gió nổi lên, Thương Miêu lè lưỡi thở hổn hển một hồi khí, tiếp lấy một cái nhấc lên Phương Bình, quay đầu liền chạy, vừa chạy bên cạnh khiếu khuất đạo, đều là ngươi a, lại có người đến. Biển bên kia có cái đế cấp cường giả đang đuổi đến. Lừa đảo, đại lừa gạt, đã nói xong không có đế cấp. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt ủy khuất, lại có đế cấp tới. Bản miêu cũng không phải đế cấp, vẫn là chạy trốn tốt. Đế cấp, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Thật là có đế cấp còn sót lại. Nhà ai đế cấp, không kịp nghĩ nhiều. Thương Miêu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xâm nhập Ma Đô thông đạo, trong nháy mắt biến mất tại trong lòng đất. Bọn hắn vừa rời đi không lâu, cấm kỵ hải biên giới, một thân ảnh xuất hiện, trước đó xuất hiện tại thần giáo tổng bộ vị kia hộ pháp. Giờ phút này nhìn về phía mấy ngàn dặm bên ngoài Ngự Hải Sơn, có chút nhíu mày, Lý Chấn, người đi cái nào rồi? Đáng chết! Đến chậm một bước, ngoặc kép, nhân gian giới, địa giới, vẫn là lại trốn vào bể khổ. Ngoặc kép, đối phương biến mất quá nhanh. Hắn vừa đuổi tới, cái gì cũng bị mất. Người đi cái nào rồi? Nhìn thoáng qua cách đó không xa ma đô thông đạo, cảm ứng một phen, giống như không có quá lớn chấn động. Vị này hộ pháp có chút ngưng lông mày. Tuyệt đỉnh nhập thông đạo, chấn động vẫn là rất lớn. Đế cấp càng lớn, bất quá thương miêu tiến thông đạo, động tĩnh giống như không phải quá lớn. Lần trước Quách Thánh Tuyền cảm ứng được cũng chỉ là khẽ chấn động một chút. Thương miêu, con đường bản chất kỳ thật ngay cả tuyệt đỉnh đều không có đạt tới. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên sẽ không gây nên thông đạo quá lớn ba động. Vị này hộ pháp cảm ứng một phen, trong nháy mắt từ bỏ lý trấn trở về nhân gian giới tâm tư. Thật muốn đi nhân gian giới, hắn có thể cảm ứng được. Mà lý trấn xuất hiện chỗ này, chưa hề quay về nhân gian, càng thêm đã chứng minh một điểm. Tên kia ngay tại địa giới cất giấu, sớm muộn bắt được ngươi. Ngoặc kép, trung niên hộ pháp hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút ngưng lông mày, sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Phong Vân, Lý Trấn là cố tình bày nghi trận, vẫn là ngươi thật trên mặt đất giới cất giấu. Ngoặc kép, chư thiên vạn giới bảng, đệ nhất nhân, Phong Vân đạo nhân, tại cường giả đều rời đi tình huống dưới. Phong Vân đạo nhân đăng đỉnh đệ nhất. Bản tọa xếp hạng thứ hai, Lý Trấn tin tức cũng là linh thông, thế mà biết bản tọa không đi, chẳng lẽ thần giáo có gian tế? Ngoặc kép, giờ khắc này, vị này hộ pháp có chút nhíu mày. Hành tung của hắn, coi như bí ẩn, ngoại trừ mấy vị thần chủ, những người khác không biết hắn còn tại địa giới. Nhưng bây giờ, nhân tộc thế mà đem hắn liệt vào thứ hai. Cái này khiến vị này hộ pháp có chút hoài nghi. Thần chủ bên trong, có người tiết lộ chính mình tồn tại. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi, ngay cả đệ nhất đều không phải là. Một khi Lý Trấn bị giết, làm không tốt sẽ bị liên tưởng đến chính mình. Phiền phức, ngoặc kép, trung niên hộ pháp chửi nhỏ một tiếng. Cấp tốc biến mất tại cấm kỵ hải bên trên. Đã có tuyệt đỉnh cường giả chạy đến. Phương Bình bọn hắn nhưng không biết. Tùy tiện bịa chuyện một vị hộ pháp lên bảng, đều có thể đối đầu. Cũng là đúng dịp. Một ngày này, các phương đều cảm ứng được biến hóa. Động tĩnh rất lớn. Phương Bình làm chư thiên vạn giới bảng. Một ngày này bị tất cả cường giả biết được. Không có cách nào không biết. Kia bao trùm 3.000 dặm phương viên thiên địa. Giờ phút này người tên thật lâu không tiêu tan, đến bây giờ còn tại. Không người phá hư lời nói, chỉ sợ có thể lưu mấy năm cũng không có vấn đề gì. Đế bảng, hạng nhất, Phong Vân đạo nhân, thần giáo Phong hộ pháp. Tên thứ hai, Lôi đình đế tôn, thần giáo Lôi hộ pháp. Hạng ba, Minh Vương Lý Trấn, nhân tộc quân bộ tư lệnh. Tuyệt đỉnh bảng, hạng nhất, Thiên Du, Thiên Thực Vương Đình thủ hộ yêu thực. Tên thứ hai, Điên đạo nhân, người vô danh, từng xuất hiện tại mộ trời bên ngoài không được nó cửa. Hạng ba, Thanh Họa, Vương Ốc Sơn môn đồ. Tên thứ tư, Gừng Vũ, Quỷ Vũ Sơn trưởng lão. Hạng năm, Cuồng Chân Quân, thần giáo thần chủ một trong. Thứ 18 tên, Mục Nhan, Vô Cực Đàm Thệ Thiên trưởng lão. Thứ 19 tên, Cơ Hồng, Thiên Mệnh Vương Đình chi chủ. Thứ 22 tên, Hòe Ương Hòe Ảnh, Ba Họ Gia Nô. Thứ 23 tên, Cổ Sư Tinh, Thiên Thực Vương Đình hữu thần tướng. Thứ 27 tên, Bình Sơn Vương, Thiên Mệnh Vương Đình. Thứ 28 tên, Phương Bình, nhân tộc thiên bộ bộ trưởng. Cửu phẩm bảng, hạng nhất, Lý Trường Sinh, nhân tộc. Tên thứ hai, Linh Tiêu, Vương Ốc Sơn. Hạng ba, Tô Vân Phi, nhân tộc. Tên thứ tư, Nguyệt Vô Hoa, Vấn Tiên Đảo. Hạng năm, Lạc Vũ, Vô Nhai Sơn. Hạng sáu, Khương Quỳ, Quỷ Vũ Sơn, hạng 7, lực vô kỳ, thủy lực yêu tộc, hạng 8, yêu kiếm khách, Ngự Hải Sơn, hạng 9, Ngô Khuê Sơn, nhân tộc, hạng 10, Vương Hàm Nguyệt, Long Biến Thiên, tên thứ 11, Ngọc Hư Tử, Ngọc Long Thiên. Lần này bảng danh sách liệt ra 3 vị đế cấp, 28 vị tuyệt đỉnh, 3 vị đế cấp, kỳ thật đều là Phương Bình bọn hắn hư cấu. Bao quát Lý Chấn, dù là Lý Chấn thật lưu lại, kỳ thật cũng không có đế cấp thực lực. Bất quá Phương Bình vẫn là đem Lý Chấn liệt đi vào 28 vị tuyệt đỉnh. Đây cũng là Phương Bình một phương trước mắt thu được tình báo cho thấy tuyệt đỉnh. Đương nhiên, trong đó tăng thêm mấy vị thần giáo thần chủ, đây cũng là hư cấu. Đến nỗi có hay không, ai biết. Địa quật một phương, Thiên Thực Vương Đình lần lượt truyền đến tình báo biểu hiện. Thiên Du thủ hộ không đi, hữu thần tướng thế mà trở về Vương Đình, ngay tại ủng hộ Lê Án chấp trưởng Vương Đình. Hoè Vây Ưng trước đó cùng Phương Bình giao thủ qua, đến nỗi Cơ Hồng xuất hiện, không phải Cơ Hồng thật xuất hiện, cũng không phải Phương Bình cho Cơ Giao trấn tràng tử, mà là Cơ Hồng thật không đi. Tên kia không có đi mộ trời, hiện tại ở đâu Phương Bình cũng không biết, dù sao không có đi mộ trời là được rồi. Ngày đó, một chút không nhìn thấy đầu chân thần bảng, bây giờ chuyển thành tuyệt đỉnh bảng, nhập bảng cũng liền cái này hơn 20 người. Đế bảng, trước đó cường giả mấy chục, hiện tại cũng chỉ có 3 vị. Đến nỗi cửu phẩm bảng, biến hóa lớn hơn. Vô Nhai Sơn Lạc Vũ thật không chết, bất quá thụ thương rất nặng, lần này trốn qua một kiếp, trở về Vô Nhai Sơn. Mà trước đó xếp hạng thứ nhất Kỳ Huyễn Vũ, thứ hai Triệu Hưng Võ, lúc này toàn diện biến mất không thấy. Có người chết, có người tấn cấp tuyệt đỉnh. Phần này bảng danh sách vừa ra, các phương đều có chấn động. Thần giáo thế mà còn có 2 vị đế cấp tồn tại. Không những như vậy, còn có nhiều vị tuyệt đỉnh thần chủ tại. Điều này cũng làm cho các phương nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đương nhiên, buồn bực nhất muốn thuộc Hoè Vương. Cùng ngày, phần này ngưng tụ giữa thiên địa bảng danh sách liền biến mất. Ai làm? Không thể nghi ngờ, ngoại trừ Hoè Vương không có người khác. Người khác hậu tố đều là giới thiệu thế lực nơi phát ra. Hắn, ba họ Gia Nô, kém chút không khí Hoè Vương đi địa cầu tìm Phương Bình chém giết. Không cần đoán hắn đều biết đây là Phương Bình làm chuyện tốt. Có thể Hoè Vương không dám. Lý Chấn tại, hắn tin, không có cách nào không tin. Lần này động tĩnh quá lớn, không phải Phương Bình có thể làm ra. Ngoại trừ Lý Chấn cũng không có người khác. Đâu chỉ hắn tin, bảng danh sách ra một khắc, tất cả mọi người tin. Minh Vương không đi, nếu là đi, nhân loại không ai có thể chế tạo ra tác động đến 3.000 dặm động tĩnh lớn. Kể từ đó, Phương Bình lừa gạt khắp thiên hạ hoang ngôn, ngược lại thành chân thực. Hết chương.